Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 535. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Hàn Vân Tịch chú ý đến dược liệu trong sọt, Tạ hội trưởng đã chột dạ, rốt cuộc càng sợ hãi chứng cứ mấu chốt vạch trần Tạ Bằng ăn gian là ở trong những dược liệu này. Chẳng lẽ Hàn Vân Tịch thật sự phát hiện cái gì? Nhưng bề ngoài Tạ trưởng lão nhìn vẫn rất ổn định, hắn lẽ thẳng, khí hùng mà trả lời, đương nhiên là do hội trưởng lão chọn lựa. Người nào trong hội trưởng lão chọn lựa? Làm thế nào chọn lựa ra? Hàn Vân Tịch hỏi tới. Lúc này, tứ trưởng lão cùng thất trưởng lão cũng đứng ra, hai vị này đều là người của vương gia. Số dược liệu này được chọn lựa từ danh sách cung cấp dược liệu do Tạ hội trưởng đề ra. Tổng cộng có 53 loại, do 6 vị trưởng lão chúng ta cùng chọn lựa. Tứ trưởng lão Thành thật trả lời. Hội trưởng lão Dược Thành có 7 vị trưởng lão, trong đó Tạ Đức Ý là người đứng đầu. Còn lại 6 vị trưởng lão, mỗi nhà Tạ, Mộc đều chiếm được 2 vị trí trưởng lão. Cho nên, thế lực của Tạ gia trong hội trưởng lão có phần nặng hơn. Danh sách dược liệu đâu? Có dám cầm ra nhìn một chút hay không? Hàn Vân Tịch lại hỏi. Chẳng biết từ lúc nào, Âu Dương Ninh Nặc đã ngồi về hàng ghế khách quý, ha ha cười nói. Vương Phi nương nương, ngươi sẽ không hoài nghi Tạ trưởng lão động tay chân gì ở trong danh sách dược liệu chứ? Điều này sao có thể? Lúc này, dưới đài không ít tiếng người nghị luận, những dược liệu này đã trải qua không ít tầng tầng người, cùng nhau sàng lọc. Muốn tay máy tay chân trong dược liệu, thì nhất định phải thu mua mỗi người dược liệu qua tay. Đây căn bản là chuyện không có khả năng, nhưng tại sao Tần Vương Phi nắm chặt như vậy? Chân tướng sự tình rốt cuộc là cái gì? Kết quả so tài thực sự còn làm người ta mong đợi. Hàn Vân Tịch chỉ coi Âu Dương Ninh Nặc là không khí, cũng không quan tâm hắn. Nàng lại hỏi Tạ trưởng lão một lần nữa, có dám đem danh sách ra, để bản Vương Phi nhìn một chút hay không? Đáy mắt Tạ trưởng lão xẹt qua một vệt ngoan tuyệt, lập tức móc ra danh sách dược liệu. Hắn cũng không tin, nữ nhân này có thể làm gì. Hàn Vân Tịch chẳng qua là quét mắt nhìn qua, chỉ thấy trên danh sách này tổng cộng có 60 loại thuốc, trừ 53 loại bị 6 vị trưởng lão chọn lựa ra, còn dư lại 7 loại. Các vị trưởng lão có thể cung cấp một chút về 7 vị thuốc còn lại này hay không? Bản Vương Phi nhất định có hậu Tạ. Hàn Vân Tịch nói lớn tiếng. Mặc dù những dược liệu đó không có bị tuyển chọn vào bên trong danh sách, nhưng vẫn có sẵn dự trữ, để đề phòng bất cứ tình huống nào xảy ra. Người đâu, đem 7 vị thuốc còn lại ra. Thất trưởng lão mở miệng. Sau khi Hàn Vân Tịch có được 7 vị thuốc, cũng giống như vừa xong, bày hết 7 loại dược liệu lên trên đài phối dược. Đến đây, mọi người có mặt tại đây vẫn không hiểu rốt cuộc nàng đang muốn làm cái gì. Nhưng Tạ gia chủ đã sớm phát hoảng, không ngừng nháy mắt về hướng Tạ hội trưởng. Tạ hội trưởng lặng im, không lên tiếng, có ai nguyện ý đi lên, giúp bản Vương Phi tùy ý chọn ra 10 vị thuốc hay không? Hàn Vân Tịch lại hỏi, ta, Liên Tâm phu nhân sải bước đi tới, mặc dù đối địch cùng Mộc gia, nhưng lúc này Hàn Vân Tịch cũng không bài xích Liên Tâm phu nhân. Nàng thoải mái làm tư thế mời, rất nhanh, ngay trước mặt mọi người, Liên Tâm phu nhân chọn lựa ra 10 bó thuốc. Có vị dược tề sư nào nguyện ý đi lên giúp bản Vương Phi chế dược hay không? Hàn Vân Tịch lại hỏi, lão phu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương gia chủ là người đầu tiên nhấc tay, nhưng Hàn Vân Tịch lại cười nói. Vương gia chủ, người chính là nên tránh hiểm nghi, biết Tần Vương Phi cố ý nói như vậy. Tâm tình vương gia chủ có chút giờ khóc giờ cười, chỉ có thể xóa bỏ ý định. Vương gia chủ vừa lui xuống, dưới đài, một đám lớn người, tất cả đều giơ tay, nhao nhao muốn thử. Tần Vương Phi, ta tới, ta là người của Lý gia Thành Nam, không có bất kỳ mối quan hệ gì với hai nhà vương, Tạ. Ta tới phối dược, vừa mới thua, được nhận làm thủ hạ của tứ công tử. Ta, Vương Phi nương nương, ta. Mà ngay cả tiểu hài tử cũng muốn lên đài, Hàn Vân Tịch vui, đảo mắt nhìn một vòng. Cuối cùng, tầm mắt lại rơi vào trên người Tạ gia chủ. Tạ gia chủ, lần này là ngươi nên đến đây đi. Ngươi phải nói ra là muốn ta phối chế loại thuốc gì. Tạ gia chủ vô cùng khẩn trương, cứ chế dược theo toa thuốc này của Tạ Bằng mà thôi. Thế nào, Tạ gia chủ không làm được sao? Hàn Vân Tịch cười hỏi. Sắc mặt của Tạ gia chủ lại trắng nhợt thêm một tầng, hắn đè hốt hoảng trong lòng xuống, chỉ đến 10 loại dược do Liên Tâm phu nhân chọn lựa, tức giận hỏi. Những bó thuốc này hoàn toàn khác biệt với số thuốc ở trên toa thuốc của Tạ Bằng. Làm thế nào chế được dược? Tùy vị chứ sao? Hàn Vân Tịch thở ơ nói. Tùy điện, nữ nhân này làm gì vậy? Người có mặt tại hội trường lại càng không hiểu. Mọi người đều muốn biết chân tướng sự việc. Có người lại không nhịn được. Kêu một câu. Tần Vương Phi, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì nhỉ? Ngươi cũng đừng đùa giỡn mọi người nữa. Làm lãng phí thời gian của mọi người. Nếu Tạ gia chủ không hiểu, hay là để bản Vương Phi tự mình phối dược thôi. Hàn Vân Tịch vừa nói xong, liền thật sự bắt đầu bắt tay vào chế dược. Muốn chế dược phải có hai yếu tố trọng yếu. Một là chủng loại dược liệu, hai là phân lượng tỷ lệ dược liệu. Hàn Vân Tịch cầm 10 bó thuốc do Liên Tâm phu nhân lựa chọn, dựa theo phân lượng tỷ lệ được ghi bên trên toa thuốc của Tạ Bằng, tùy tiện phối hợp lại. Ánh mắt tất cả mọi người có mặt tại đây đều dồn đến phía Hàn Vân Tịch, thậm chí, ai cũng không dám chớp mắt. Bởi vì, quả thực bọn họ chỉ sợ bỏ qua một chi tiết nhỏ, sẽ không thấy rõ nàng làm như thế nào để có thể chứng minh Tạ Bằng ăn gian. Hàn Vân Tịch cũng không có tốc độ như Tạ Bằng, động tác nàng chế dược cũng chậm chạp. Mà vừa vặn, mấy động tác chậm chạp này lại để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng nhìn thấy rõ ràng từ đầu đến cuối. Nàng không có động tay động chân ở bất kỳ phân đoạn nào trong quá trình chế dược. Thời gian nửa nén hương trôi qua, rốt cuộc nàng cũng chế được một viên thuốc. Mà đồng thời, chuyện quỷ dị cũng phát sinh. Tất cả mọi người đều thấy, một viên thuốc này, bất kể là chất lượng, kích thước lớn nhỏ, mùi vị hay sức nặng, lại giống nhau như đúc với viên thuốc do Tạ Bằng chế biến ra, giống như nhau như hai giọt nước. Lần này, toàn bộ mọi người đều sợ hãi. Thêm một lần nữa, Hàn Vân Tịch sai người làm, tùy tiện chọn ra 10 bó thuốc từ 60 bó thuốc trong sọt dược liệu. Vẫn làm theo tỷ lệ trong toa thuốc của Tạ Bằng, chế biến hỗn hợp. Cuối cùng, vẫn chế ra được một viên dược hoàn, cũng giống y như viên dược hoàn nàng phối chế lúc trước. Lần này, không cần Hàn Vân Tịch giải thích thêm, chân tướng đã rõ ràng. 60 chai, đây là 60 chai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ trưởng lão là người thứ nhất vô án, không chút khách khí, nổi giận. Tạ Đức Ý, ngươi còn có gì để nói? Thân là người đứng đầu hội trưởng lão, ngươi lại biển thù. Cái gọi là 60 chai, chính là một toa thuốc thần kỳ, đã bị thất truyền từ lâu trong giới dược học. Toa thuốc này thâu tóm 60 vị thuốc, tùy ý chọn chúng 10 loại trong 60 vị thuốc để phối chế. Bất kể là dùng 10 loại nào, chỉ cần dựa theo phân lượng tỷ lệ nhất định để chế biến, cuối cùng vẫn chế biến ra dược hoàn toàn tương tự nhau. Phàm là người học dược đều biết, 60 chai, có tồn tại, nhưng toa thuốc đã thất truyền từ lâu, ai cũng không biết, rốt cuộc 60 vị thuốc kia là vị thuốc nào, hay phân lượng chế biến ra sao. Bây giờ, Hàn Vân Tịch đã trực tiếp biểu diễn cho mọi người hiểu như vậy, xem như chân tướng đã rõ ràng. Tạ hội trưởng đưa ra danh sách chính là toa thuốc, 60 chai, cho nên, bất kể phần danh sách kia trải qua sàng lọc như thế nào, trải qua bao nhiêu người, chỉ cần đưa 10 loại dược liệu tới trước mặt của Tạ Bằng liền có thể chế biến ra dược hoàn. 60 chai, không thể không nói, đại hội thử thuốc lần này, thay đổi không ngừng, những việc ngoài ý muốn liên tục xảy ra. Tất cả các khách xem đều bị kinh sợ, vừa bị hù dọa một lần, lại nối tiếp thêm một lần. Nhưng là, không thể nghi ngờ, lần này chính là điểm gây kinh hãi nhất. Tạ gia lại có toa thuốc 60 chai, hơn nữa lại đem ra ăn gian. Chư gia dược thành vẫn luôn một mực phụ thuộc vào Mục gia, Tạ gia. Hôm nay mới bị vạch trần, dã tâm của hai nhà này, giấu đủ sâu. Chứng cứ xác thực, Tạ hội trưởng, ngươi còn có cái gì để nói? Vương gia chủ tức giận, hỏi, bây giờ, ai thắng ai thua đã không còn là điều trọng yếu. Tạ hội trưởng đã dám làm ra loại thủ đoạn bỉ ổi này, Tạ Bằng cần phải bị xóa tên khỏi đại hội thử thuốc, mà Tạ hội trưởng phải bị bãi nhiệm chức hội trưởng. Vương gia chủ vốn tưởng rằng kế hoạch có biến, còn phải tốn không ít tâm tư đi đối phó Tạ gia. Ai biết, Tần Vương Phi lại có bản lĩnh bậc này, bắt được sự tình Tạ hội trưởng gian lận, dùng toa thuốc 60 chai. Như vậy, thứ nhất được lợi là vương gia, trở thành ngư ông cuối cùng, được hưởng tiện nghi nhất. Dưới đài, âm thanh của mọi người thổn thức một mảnh, vị trí khách quý của các phe khách tới xem tỉ thí đều trố mắt nhìn nhau. Ai cũng cảm thấy khó có thể tưởng tượng được, Dược Thành sẽ dám làm ra loại chuyện xấu này. Vừa mới xong, Mộc gia còn diễn ra một màn sa sút, thì bây giờ, người của Tạ gia có mặt tại hội trường đều không dám lên tiếng. Thậm chí, không có người nào dám ngẩng đầu, nhưng lão đầu tử Tạ hội trưởng này vẫn ngẩng đầu, ưỡn ngực, có lý chẳng sợ. Hắn lạnh lùng nhìn về hướng tứ trưởng lão cùng Vương gia chủ, hừ lạnh. Cái này cũng dám kêu chứng cứ xác thực. Hai người, con mắt nào của các ngươi nhìn thấy lão phu tận lực chọn lựa 60 vị thuốc này? Chuyện này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết lời này của Tạ Đức Ý là có ý gì. Hàn Vân Tịch lại lập tức minh bạch, nàng cười lạnh, hỏi ngược lại, thế nào, ý tứ của Tạ hội trưởng như vậy sao? Ý của ngươi là ngươi không lựa chọn cẩn thận 60 vị thuốc này, ngươi cũng không biết 60 vị thuốc này chính là toa thuốc 60 chai. Đúng vậy, Tạ Đức Ý không chút do dự trả lời, thanh âm vang vang có lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là vận khí của Tạ gia ta, cũng không phải là ăn gian. Lời vừa nói, người của Vương gia cùng toàn bộ mọi người trong hội trường đều xôi trào. Tạ Đức Ý, ngươi còn muốn giữ thể diện cho cái mặt già của ngươi hay không? Ngươi là tên mặt dày, quả nhiên hôm nay ta được mở mang kiến thức, bội phục. Quả thực bội phục, giải tán hội trưởng lão, nếu không, dược thành lâm nguy. Tiếng kháng nghị càng ngày càng lớn, cũng không biết trước tiên là ai đáp đá lên trên đài tỉ thí. Ngay sau đó, mọi người rối rít noi theo, mà người của Tạ gia lập tức phản kháng. Trong khi đó, cũng không ít người của Tạ gia cũng tham dự nghị luận cùng ném đá. Người trên đài còn chưa tỉ đấu xong, người dưới đài lại đánh nhau, toàn bộ hội trường xốc xếch, tình cảnh kế cận mất khống chế. Mặc dù chấp sự hội trưởng lão, quản lý rất cố gắng muốn khống chế tình cảnh, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Mà trên đài, người hai nhà Vương, Tạ cũng ầm ĩ lên. Toàn bộ loạn, Hàn Vân Tịch không nghĩ tới Tạ Đức Ý sẽ không biết xấu hổ, nói phản bác như vậy. Nàng bị Long Phi giả thủ hộ đến một bên, nhìn hội trường xốc xếch có chút kinh ngạc. Nàng không nhịn được suy nghĩ, trước khi chuyển kiếp, nàng ở hiện đại cũng đã chứng kiến cảnh tượng này. Ở một đất nước, chuyện chính yếu là tranh quyền đoạt vị, quốc hội đang bàn luận trong hội trường, bất đồng ý kiến liền ra tay đánh nhau. Tình thế trước mắt, đám người dược thành này lúc nào cũng tỏ vẻ quyền quý, mà cũng lộ ra một mặt bất chính như thế sao? Điện hạ, làm sao bây giờ? Hàn Vân Tịch thấp giọng, Long Phi giả cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Nhưng ngược lại, hắn không cảm thấy lo âu, trêu ghẹo nói. Nàng phá rối, chính mình tìm cách thu thập, thấy Long Phi giả tâm tình tốt trêu đùa mình như vậy, Hàn Vân Tịch liền biết rõ mình không cần lo lắng nhiều. Quả nhiên, không bao lâu sau, hội trường đang ầm ầm trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Bởi vì, từ sâu bên trong rừng rậm dược liệu truyền tới một tiếng sáo, linh hoạt mà kỳ ảo. Dược Vương lão nhân Tôn Trung đã tới. Đây là một vị thế ngoại cao nhân, ẩn cư trong rừng rậm dược liệu, là người chính thức sở hữu rừng rậm dược liệu. Dược thuật của hắn không có người nào có thể vượt qua, bất kỳ gia tộc nào trong dược thành đối với hắn đều tồn tại lòng kính sợ. Không có người nào dám không vâng lời, ai cũng hy vọng một ngày nào đó có thể thừa kế y bát của hắn. Hắn nắm giữ bản lĩnh thống lĩnh dược thành, từ trước đến giờ lại không nhúng tay vào chuyện thế tục. Hắn đã ẩn cư nhiều năm trong rừng rậm dược liệu, chưa bao giờ lộ diện. Cho dù là một hồi trước, ao nước độc hư không tiêu thất, hắn cũng chỉ phái người hỏi hội trưởng lão, cũng không tự mình lộ diện. Không nghĩ tới, hôm nay, hắn lại tự mình đến. Tiếng sáo càng ngày càng gần, mọi người rối rít nhìn theo hướng phát ra tiếng sáo. Chỉ thấy một lão giả, tóc bạc hoa râm, đang ngồi trên xe lăn tới, đi theo bên người là bốn gã đồng tử thổi sáo. Mọi người rối rít tránh sang một bên nhường lối đi. Hai nhà Vương, Tạ đang ầm ĩ ở trên đài tí thí, tất cả đều yên lặng. Nhưng Dược Vương lão nhân hoàn toàn không để ý tới bọn họ, mà dò xét Hàn Vân Tịch, hỏi: "Tần Vương phi, ngươi làm thế nào nhìn ra toa thuốc 60 chai?" Cách chương